Tu La Vũ Thần, chương 266, Tinh Nguyên Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra ngươi tên là Sở Phong, không tệ, cái tên không tệ Sở Phong. Ngươi không cần đa lễ, đứng lên đi, có thể trong vòng một năm từ Linh Vũ Tứ Trọng đột phá đến Nguyên Vũ Thất Trọng. Thiên phú của tiểu tử ngươi thực sự rất cừ, không uổng phí ngày đó ta ban tinh thần lực cho ngươi, còn đem bản đồ này giao cho ngươi. Đi theo ta, ta đã sớm vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ, đợi ngươi tới lấy. Sau khi quan sát Sở Phong một phen, cảm thấy rất hài lòng thì hắn liền xoay người đi đến chỗ sâu trong đại điện. Mà Sở Phong cũng không chậm trễ, lập tức vội vàng đi theo, chỉ có điều cùng lúc đó trong lòng hắn lại càng cảm thấy kính phục Thanh Long Đạo Nhân, bởi vì từ câu nói kia của Thanh Long Đạo Nhân thì hắn đã biết được thì hóa ra tinh thần lực của hắn thật sự do lão giả này mở ra. Lão đầu này thực sự có bản lĩnh đấy, mặc dù tinh thần lực của ngươi là do trời sinh, cũng không phải do hắn ban tặng, thế nhưng nếu như không phải là hắn cấp cho ngươi tinh thần lực giúp ngươi phá tan phong ấn thì sợ rằng không biết đến năm tháng nào tinh thần lực của ngươi mới bị phát hiện, mà ngươi cũng không cách nào gặp được ta, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ như vậy được. Đản Đản nhắc nhở, nói như vậy tinh thần lực thật sự có thể được ban cho sao? Chỉ cần có lực lượng nhất định thì cho dù người không có tinh thần lực cũng có thể được như người có sẵn tinh thần lực sao? Sở Phong cảm thấy giật mình, bởi vì nếu như Đản Đản đã nói như vậy thì lời Thanh Long Đạo Nhân nói chắc chắn là sự thật. Đương nhiên có thể, tuy nhiên người tiếp nhận tinh thần lực nhất định phải có thể chất đủ mạnh. Ngày đó mấy người truy sát ngươi cũng tiếp nhận tinh thần lực như ngươi, nhưng mà bởi vì bọn họ không cách nào chịu đựng nổi tinh thần lực nên mới bị mất mạng. Mặt khác, người ban tặng tinh thần lực phải là một giới linh sư, chỉ có lấy thủ đoạn kết giới mới có thể đem tinh thần lực chuyển đổi, chuyển sang cơ thể người khác, hơn nữa giới linh sư đó ít nhất cũng phải là một vị lam bào giới linh sư. Đản Đản giải thích, cái gì, lam bào giới linh sư? Chẳng lẽ Khai Tông Tổ Sư là một vị lam bào giới linh sư? Sở Phong vô cùng hoảng hốt, có cái gì đáng để giật mình chứ? Theo ta thấy, tu vi của hắn lúc còn sống chỉ sợ không chỉ là lam bào, rất có thể đã tiếp cận vô hạn, có lẽ đã đạt tới cấp bậc tử bào giới linh sư. Đản Đản nói, lợi hại như vậy sao? Sở Phong không kềm được hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt nhìn về phía Thanh Long Đại Nhân ở trên không trung lại sinh thêm vài phần ngưỡng mộ. Chỉ có điều sau khi suy nghĩ kỹ một lúc thì Sở Phong cũng không còn giật mình như thế nữa, dù sao thì trước đó Thanh Long Đạo Nhân thật sự là đệ nhất cao thủ của Cửu Châu Đại Lục. Nhân vật như vậy có thủ đoạn của tử bào giới linh sư cũng chẳng có gì lạ cả. Sở Phong, giới linh bên trong cơ thể ngươi rất cừ, nhiều bổn nguyên như vậy mà có thể thôn phệ tất cả trong khoảng thời gian ngắn, khẩu vị của nó khá lớn đi. Đột nhiên Thanh Long Đạo Nhân mở miệng nói. Sư Tổ, nghe lão nói thế, Sở Phong chợt giật mình, hắn trăm ngàn lần cũng không ngờ giới linh bên trong cơ thể mình lại bị đối phương nhìn thấu như vậy. Không cần khẩn trương, lấy thiên phú của ngươi, có giới linh bằng lòng trợ giúp ngươi cũng là chuyện bình thường. Huống chi nó còn là một con giới linh rất lợi hại, có thể nói đây là một chuyện tốt, ta cảm thấy vui mừng thay cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long Đạo Nhân cười vui vẻ nói. Thấy sư tổ không hỏi tiếp thì Sở Phong cũng yên lòng, vì vậy hắn lập tức nói sang chuyện khác. Sư tổ, những bạch cốt kia đến tột cùng là từ nơi nào tới? Tại sao nhiều cường giả như vậy lại vùi thân ở nơi này? Sở Phong, thực không dám giấu giếm, ở Thanh Châu chúng ta có một đế táng, mà nơi này chính là một trong những cửa vào đế táng đó. Năm ấy, vô số cường giả đến đây, muốn mở đế táng này, nhưng cuối cùng tất cả đều vùi thân ở nơi này. Bên ngoài chẳng qua chỉ có một nhóm chết đi, nhưng ở chỗ sâu trong đế táng này, ngay cả thi thể cường giả thiên vũ cảnh cũng xếp thành núi. Thanh Long Đạo Nhân giảng giải, cái đế táng này thật sự quá khủng bố. Sở Phong vô cùng kinh hãi, nhưng Đản Đản trong cơ thể Sở Phong lại vui mừng như điên, nói với Sở Phong. Sở Phong, mau hỏi lão đầu này, xem di cốt của cường giả thiên vũ cảnh ở nơi nào. Không đợi Sở Phong mở miệng hỏi thì Thanh Long Đạo Nhân nói trước. Nói với giới linh trong cơ thể ngươi không nên đặt chú ý lên những di cốt đó, bởi vì nơi đó ngươi căn bản không vào được, ngay cả ta cũng không vào được. Nghe nói thế, Sở Phong không hỏi thêm gì nữa, bởi vì hắn phát hiện Thanh Long Đạo Nhân này quả thực quá lợi hại, thật sự tựa như một con giun ở trong bụng của hắn vậy, hoàn toàn có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thậm chí còn biết Đản Đản đang suy nghĩ gì. Sau đó Thanh Long Đạo Nhân cũng chỉ hỏi thăm những việc Sở Phong đã trải qua trong một năm này, chưa từng hỏi qua về Thanh Long Tông, có thể thấy được lão nhân này dường như cũng không quan tâm đến tông môn mà mình đã sáng lập nên. Mà sau một phen gấp rút lên đường, hai người rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh cái hồ, nước trong hồ này rất kỳ lạ, sâu hai thước nhưng lại không thấy đáy, tản ra khí thể như xương vậy. quan trọng nhất chính là Sở Phong nhận thấy trong dòng nước đó có chứa thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt. Linh khí, nguyên lực, thậm chí huyền lực đều có thể cảm nhận được ở trong dòng nước này. Sư tổ, nước nơi này. Sở Phong kinh ngạc vạn lần, bởi vì hắn biết nước này tuyệt đối là bảo bối có trợ giúp rất lớn đối với tu vi. Lấy hắn mà nói cho dù đột phá một cảnh giới cũng cần một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn, thế nhưng nguyên lực và huyền lực ở trong nước này hoàn toàn có thể trợ giúp hắn mau chóng đột phá. Đây chính là lễ vậy mà ta chuẩn bị cho ngươi, tinh nguyên chi. Bên trong tinh nguyên chi ẩn chứa linh khí, nguyên lực và huyền lực. Tuy rằng linh khí cực mạnh, nguyên lực vừa phải, huyền lực hơi yếu nhưng đối với võ giả có cảnh giới như ngươi mà nói lại có trợ giúp rất lớn. Ngươi ở trong này tu luyện, chỉ cần lực lĩnh ngộ đủ mạnh thì chỉ mấy ngày sau, ngươi hẳn có thể đột phá đến nguyên vũ bát trọng. Thanh Long đạo nhân giải thích, phốc, mà đúng vào lúc này, Sở Phong không nhịn được mà lập tức nhảy vào trong đó. Sau khi Sở Phong bước vào, linh khí, nguyên lực, huyền lực trong tinh nguyên trì lập tức biến thành tầng tầng vòng nước xoáy, điên cuồng lao đến Sở Phong, đang bị Sở Phong hấp thu luyện hóa. Lực lĩnh ngộ của tiểu tử này có phần dọa người a, với tốc độ như vậy, sợ rằng không đến mấy ngày, chỉ cần một ngày là có thể đột phá đến nguyên vũ bát trọng. Nhìn nước trong hồ cuồn cuộn, nhìn hai mắt Sở Phong không hề có chút sợ hãi thì Thanh Long đạo nhân vuốt chòm râu tiết trắng của mình, mỉm cười vui vẻ. Vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong tinh nguyên trì lại đột nhiên xuất hiện một luồng chấn động kỳ dị, khí tức của Sở Phong nhanh chóng kéo lên, đã đạt đến nguyên vũ bát trọng. Đây, giờ khắc này, gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Thanh Long đạo nhân cũng lập tức đại biến, xuất hiện đủ loại sợ hãi, không cách nào bình tĩnh được nữa. Cách chương